Bắt đầu ký tên 9 cái tiểu tiên nữ. Tác giả, Nhĩ Manh Manh Nữ Vương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 302, ta thế nhưng là người tốt. Làm sao có thể, tại Diệp Thần trước mặt Lâm Lão. Cái này thời điểm lại là một ngụm máu phun ra. Sắc mặt triệt để trắng xám. Nhìn lên trước mặt Diệp Thần. Mặt mũi tràn đầy thật không thể tin. Cái này người, không khỏi quá mức khủng bố đi. Hắn Lâm Lão nói thế nào cũng là Thanh Mộc huyện đệ nhất cao thủ nha. Tuy nhiên, đây là lúc tuổi còn trẻ sự tình. Bất quá, cái này cũng là hắn thực lực một loại chứng minh nha. Mà bây giờ, cũng là bị như thế dễ như trở bàn tay một quyền giải quyết. Điểm này, không khỏi quá mức thật không thể tin. Bành thế mà, còn không có đợi đến Lâm Lão lấy lại tinh thần. Một đầu đá ngang hung hăng ngang quét tới. Cái này khiến Lâm Lão sắc mặt càng là trắng bệch, đôi mắt trừng lớn, sau cùng bành một tiếng, trực tiếp ngược lại ở bên cạnh trên mặt đất, cậy già lên mặt ra hòa, dựa vào cái gì ở trước mặt ta phách lối. Nhìn lên trước mặt Lâm Lão, Diệp Thần sắc mặt càng thêm khinh thường, một cái lão ra hòa, thế mà cũng muốn ở trước mặt hắn cậy già lên mặt. Căn bản chuyện không có khả năng, làm sao có thể. Lâm Lão thế mà được giải quyết. Mà ở bên cạnh Ngụy Nhai nhìn đến một quyền thì được giải quyết Lâm Lão. Mặt mũi tràn đầy thật không thể tin. Đây chính là bọn họ Thanh Mộc huyện đệ nhất cao thủ nha. Chẳng lẽ giả đi, tên tiểu tử thúi này, không khỏi quá mức khủng bố. Ta nói, Ngụy Nhai đại thiếu gia đúng không? Không có một chút bản sự, ở trước mặt ta phách lối. Không thể được nha. Nhìn lấy bên cạnh sắc mặt trắng bệch Ngụy Nhai, Diệp Thần lắc đầu, như thế một cái gia hỏa, lại muốn ở trước mặt hắn phách lối, căn bản không có khả năng. Ngươi muốn làm gì? Mà tại trước mặt Ngụy Nhai nhìn đến từng bước một đi tới Diệp Thần thời điểm, lùi lại mấy bước, sau cùng thế mà đặt mông trực tiếp ngồi trên mặt đất phía trên. Ngươi cứ nói đi. Diệp Thần nhìn đến, lắc đầu, đi vào Ngụy Nhai trước mặt, sắc mặt không biết nhiều sao khinh thường. Một người như vậy, thế mà cũng muốn theo trong tay mình giật đồ. Căn bản chuyện không có khả năng. Bành một chân hung hăng đạp ra ngoài. Mà tại trước mặt Ngụy Nhai, cái này thời điểm càng là bành một tiếng, hung hăng ngã ở bên cạnh trên mặt đất. Một ngụm máu phun ra, hoàn toàn không có ý thức, đã hôn mê. Nhìn qua, khủng bố như vậy tồn tại nha. Được, nha đầu, chúng ta đi. Sau cùng, bất đắc dĩ lắc đầu, đi vào Rolls Royce bên cạnh, kéo ra ghế lái cửa xe, đi vào. Diệp Thần ca ca, ngươi đây là. Nhìn lên trước mặt Diệp Thần, Miêu Linh Nhi sắc mặt càng thêm thật không thể tin. Đây là chính mình nhận biết Diệp Thần. Không thể nào, không khỏi có chút thật không thể tin. Yên tâm đi, ta thế nhưng là người tốt. Diệp Thần nhìn đến, bất đắc dĩ lắc đầu, nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Bất quá, nhìn đến cái nha đầu này thời điểm, Diệp Thần lại là ủng ục nuốt nước miếng một cái. Sắc mặt có một vệt hỏa nhiệt, không nghĩ tới, nằm thẳng Miêu Linh Nhi, thế mà như thế dụ hoặc người. Điểm này, không khỏi quá mức thật không thể tin đi. Phấn sắc váy ngắn, lúc này đến bẹn đùi bộ vị trí, lộ ra có màu đen lây liên tiếp tất chân. Còn có cũng là một tầng hơi mỏng màu đen vải thưa. Nhìn qua, quả thực chính là, ngươi cái nha đầu này, còn không mau một chút ngồi xuống. Nhìn lên trước mặt thật lớn tà ác, Diệp Thần lắc đầu, nhẹ nhàng đánh một chút Miêu Linh Nhi cái trán. Bất đắc dĩ lắc đầu, Miêu Linh Nhi nghe đến, chỉ có thể gật gật đầu. Không có nhiều lời, nhanh chóng sửa sang một chút chính mình lộn xộn y phục. Sau cùng ngồi xuống, đi, nhìn đến Miêu Linh Nhi chỉnh lý tốt hết thảy về sau. Diệp Thần cũng không có nhiều lời. Phát động, nhanh chóng đi, 500.000, thông ra, cái này không khỏi quá nhiều. Mà tại một cái khía cạnh khác, trong phòng khách, lúc này có mấy bóng người chính tại mặt ngồi đối diện nhau. Lê Cung sắc mặt chấn kinh, 500.000 lễ hỏi, cái này có thể hay không không muốn khủng bố như vậy. Không nhiều, ta theo ngươi nói nha. Ngươi cũng biết, Nhà ta Khương Mộng thế nhưng là một cái đại mỹ nhân. Không biết bao nhiêu người muốn mà không chiếm được đâu. Lần này, cũng coi là tiện nghi ngươi nhi tử. 500.000 lễ hỏi mà thôi. Tại thành thị, bất quá chỉ là bình thường thôi. Mà tại trước mặt một vị trung niên phụ nữ nghe đến. Lắc đầu, sắc mặt thật sự nói một câu. Muốn cưới nữ nhi bọn họ Khương Mộng. Không có 500.000 lễ hỏi. Căn bản chuyện không có khả năng. Bất kể nói thế nào. Nữ nhi bọn họ Mộng gừng đều là đại mỹ nhân. Mẹ, mà ở bên cạnh, một vị có nhất lưu tư sắc nữ tử nghe đến. Sắc mặt có chút bất đắc dĩ. Nhìn mình mẫu thân, nguyên bản tại đến thời điểm nói tốt là 200.000 lễ hỏi. Không nghĩ tới, bây giờ lại là thoáng cái biến thành 500.000. Điểm này, để Khương Mộng sắc mặt có chút khó xử. Đây không phải ngay tại chỗ lên giá sao? Không mang theo dạng này. Ta nói qua, 500.000 cũng là 500.000. Không có thương lượng. Lý Linh nhìn đến chính mình nữ nhi bộ dáng. Sắc mặt băng lãnh, thoáng cái kéo xuống. Đệ đệ ngươi còn cần cưới vợ đâu? Bằng không, nơi nào có tiền cho đệ đệ ngươi cưới vợ? Có dạng này một đứa con gái. Lý Linh còn thật không biết nên nói cái gì. Ăn tô mì phản đáy chén. Thật đúng là, đầy đủ bất đắc dĩ. Chính mình nhi tử còn cần cưới vợ. Hiện trong thành người, cái nào không phải cần mấy trăm ngàn lễ hỏi. Huống chi, còn cần làm tiệc rượu chờ một chút đâu. 500.000, cũng không tính rất nhiều. Bọn họ khả năng còn cần ngã vào đâu. Ngươi cũng không muốn đệ đệ ngươi đánh cả một đời lưu manh đi. Như thế, ngươi nỡ lòng nào? Mẹ, Khương Mộng muốn nói điều gì? Nhìn đến chính mình lão mụ sắc mặt. Thoáng cái sắc mặt bất đắc dĩ. Chỉ có thể im miệng. Cái này, mẹ vợ, trong lúc nhất thời, 500.000 lễ hỏi tiền. Ta là thật cầm không ra. Năm nay tiền, đại bộ phận đều đã đặt ở nuôi dưỡng nghiệp. Mà bây giờ, còn chưa tới nơi thu hoạch mùa vụ. Cái này 500.000, còn thật không được. Coi như có thể thu hoạch. Muội muội ta còn cần đọc sách. Thật không được. Bên cạnh Miêu Hùng nhìn đến. Sắc mặt bất đắc dĩ. Lắc đầu. 500.000. Đối với bọn hắn nghèo như vậy người ta tới nói. Căn bản cầm không ra. Càng thêm đừng nói. Cha mình còn cần tiền thuốc men. Muội muội mình cần học phí. Quả thực thì là không thể nào. Cầm không ra. Đã như vậy. Như vậy ta liền càng thêm không có khả năng để ta nữ nhi gả cho ngươi. Chẳng lẽ. Cùng ngươi cùng một chỗ ăn đất. Lý Linh nghe đến. Sắc mặt đồng dạng kéo xuống. Lắc đầu, thanh âm càng là băng lãnh không ít. Mẹ, im miệng, đăng đăng đăng, chuyện gì phát sinh sao? Lê Cung A Di, giống Trung thúc thúc, mà vào lúc này, một trận loạt tiếng bước chân truyền đến. Theo tới mà đến là một đạo thiếu nữ bóng người từ bên ngoài đi tới. Nhìn đến chính trong phòng khách mặt ngồi đối diện nhau mọi người. Sắc mặt nghi hoặc, ta không có quấy rầy các ngươi đi. Diệp Tinh làm sao cũng không nghĩ tới. Chính mình bất quá chỉ là đi ra hít thở không khí mà thôi. Mà bây giờ, có khả năng quấy rầy đến người khác. Điểm này, có chút xấu hổ nha. Thật tình không biết, Diệp Tinh xuất hiện, trực tiếp để bên cạnh vênh váo tự đắc Lý Linh thoáng cái cảm giác được nồng đậm uy hiếp. Nữ nhân này, quá đẹp, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.